Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Mê Người Nàng. Thẩm Tiêu Nhiên biết, nếu Mộ Thanh Nhiên nguyện ý, nàng có năng lực cũng có tiền lực đem điều này bịa đặt nhân cụ thể hóa. Nàng cuối cùng không có làm như vậy, không phải luyến tiếc tiền, mà là, nàng tâm còn chưa đủ ngoan. Đến cùng chính là cái tiểu nha đầu đâu, thủ đoạn vẫn là nhân từ chút, nàng làm không ra, khiến cho hắn lặng lẽ bang làm tốt. Hắn quyết định đến Xuân Thụ Trấn sau, tức khắc gọi điện thoại nhường Cố Thất Đốc Xúc Thủy Ca đem Mộ Thanh Nghiên phát ra nhiệm vụ làm được tốt nhất. Về phần hiện tại, hắn bất động thanh sắc là tốt rồi. Xuất phát từ đối Mộ Thanh Nghiên càng sâu hảo kỳ cùng càng sâu thương tiếc, Thẩm Tiêu Nhiên thường thường hội quay đầu xem kỹ Mộ Thanh Nghiên hai mắt. Một lần, lần thứ hai, Mộ Thanh Nghiên vô cảm ân y số lần hơn, liền phát hiện, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Quay đầu chừng mắt hắn, thế nào, có chuyện cùng ta nói. Nàng cảm thấy hắn hẳn là có chuyện muốn cùng nàng nói. Lại bởi vì mỗ ta nguyên nhân ở do dự, cho nên mới giống như bây giờ có chút ngốc hồ hồ. Tuy rằng ngốc hồ hồ hắn thật đáng yêu, khả nàng không thích hắn phiền não. Nga, ý thức được chính mình khác thường rất rõ ràng. Vì che giấu, Thẩm Tiêu Nhiên đôi mắt vừa chuyển. Chính là muốn hỏi ngươi. Ngươi nói hoa hồng mát cao khi nào thì có. Mộ Thanh Nghiên, kiếp trước nàng nhận thức Thẩm Tiêu Nhiên. Hơn 30 tuổi Thẩm Tiêu Nhiên là cấm dục hệ Mỹ Nam. Cái kia thời điểm hắn có thể khắc chế hết thảy dục niệm ân y, hiện tại. Hắn đột nhiên tham thượng nàng hoa hồng mát cao. Điều này làm cho nàng có chút nhận vô năng. Nga, không đối. Hắn còn tham tóc nàng cao. Tham nàng lỗ chân giò lợn. Cho nên nói, tuổi trẻ Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật cũng có đáng yêu ăn hóa thuộc tính. Mộ Thanh Nghiên bởi vì qua cho ngoài ý muốn. Suy nghĩ này đó thời điểm. Lăng lăng, nàng cặp kia sáng lấp lánh ướt sũng ánh mắt trừng lớn. Bởi vì mờ mịt, thập phần ngốc manh. Phấn nộn mềm mại môi đỏ mọng hơi hơi dương. Bởi vì trầm tư nín thở, Thẩm Tiêu Nhiên quay đầu bỗng nhiên thấy đến một màn như vậy, cũng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Sau đó trong mắt trong lòng đều là tiểu nha đầu nhường hắn nhịn không được muốn âu yếm mê người môi đỏ mọng, hô hấp luôn luôn đình chỉ, thẳng đến lồng ngực bởi vì thiếu dưỡng mà cảm thấy khó chịu. Hắn tài bừng tỉnh đại ngộ, sau đó là khiếp sợ. Một lát đầu óc trống rỗng, nhường hắn trong tay phương hướng bàn không biết sao trượt một chút. Xe mãnh một cái lắc lư, một cái cấp sát, hai người có thế này cũng không đồng suy nghĩ chung, đồng thời phục hồi tinh thần lại. Thẩm Tiêu Nhiên một bên bất động thanh sắc lại khởi động ô tô. Một bên trong lòng trung thầm mắng chính mình cầm thú. Mộ Thanh Nghiên không biết Thẩm Tiêu Nhiên vừa rồi lòng có ý niệm. Tiếp nhận rồi tuổi trẻ thời điểm Thẩm Tiêu Nhiên cũng thực tiếp đất khí này nhận thức nàng lúc này. Tâm hoa nộ phóng, đau lòng kiếp trước kia cái gì đều khắc chế Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng vì Thẩm Tiêu Nhiên nay khoái ý tiêu sái cảm thấy cao hứng. Nàng yên nhiên cười, ngươi ngày mai buổi chiều đi nhà ta lấy đi, mát cao, bánh xốp, còn có chân giò lợn, có thể đi. Thẩm Tiêu Nhiên không dám quay đầu xem nàng, chuyên chú lái xe, hoa hồng mát cao nhiều làm một điểm A, ngươi không phải nói cái kia có thể nhiều phóng vài ngày sao? Ta tưởng gửi qua bưu điện một phần đi Đế Đô cấp bằng hữu. Mộ Thanh Nghiên hai tay tạo thành chữ thập, ánh mắt sáng quắc xem tiền phương, tốt, lúc này đây ta sẽ nhiều làm một điểm, trừ bỏ tặng cho ngươi. Ta còn muốn thử bán, như vậy à? Kia Mộ Thanh Nghiên, ngươi này mát cao phối phương bán sao? Nếu khẳng bán, nhớ được cho ta biết. Thẩm Tiêu Nhiên nhớ tới Mộ Thanh Nghiên muốn thủy ca làm chuyện bên trong có. Bức Tống Hồng Quảng bán lỗ đồ ăn phối phương này nhất cọc. Không bán, ngươi muốn biết trong lời nói ta có thể miễn phí nói cho ngươi. Bất quá, ngươi thề không nói cho những người khác. Mộ Thanh Nghiên quyết đoán lắc đầu. Nàng biết Thẩm Tiêu Nhiên là cái nấu nướng ngu ngốc, cho hắn chỉ có thể tiện nghi người khác. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng ấm áp, trên mặt cũng là chế nhạo. Vừa muốn thề à, kia hay là thôi đi. Không được nói cho người khác, ta chính mình lại không có hứng thú làm. Không bằng không biết, quên đi, vui vẻ thời gian luôn thực ngắn ngủi. Xe rất nhanh đến Xuân Thụ Trấn. Mỗi đến chia tay thời khắc đều sẽ lưu luyến không rời, hai người lại không thể nề hà cáo biệt. Mộ Thanh Nghiên là ở Trương Hiểu Tình ra phụ cận hạ xe. Nàng trở ra trước nhìn nhìn thời gian, gặp bất quá buổi sáng thập nhất điểm. Cảm thấy hơi định. Cùng Trương Hiểu Tình nói mấy câu, cầm một ít che giấu tính học tập tư liệu, vội vàng hướng ra đuổi. Trong nhà hết thảy bình thường, tỷ tỷ cảm xúc cũng so với ngày hôm qua cường một điểm. Điều này làm cho Mộ Thanh Nghiên thực vui mừng. Chính là, như vậy bình tĩnh không có bảo trì bao lâu. Mộ Thanh Nghiên chờ mong mỗi sự kiện rốt cục bạo phát. Mộ Tâm Lan rốt cục nhớ tới, nàng ở đồ ăn quán thượng vô tình thập trang giấy thượng tự vì sao quen mặt. Kia chữ viết dĩ nhiên là Tống Hồng Quảng. Tống Hồng Quảng tuy rằng là bước qua sơ trung cử nhân, Nhưng hắn đọc sách nhiều năm như vậy luôn luôn dựa vào hỗn. Thẳng đến hỗn đến sơ trung năm nhất rốt cuộc hỗn không đi xuống. Thành tích kém, tự nhi viết kém, cho nên hắn cực nhỏ lấy bút viết chữ. Đây đúng là Mộ Tâm Lan cảm thấy hắn mặt chữ thục lại nghĩ không ra nguyên nhân. Nhưng mà, tự nhi viết lại thiếu. Có chút tự cũng là phi viết không thể. Tỉ như mỗ ta ký tên. Ngày hôm qua Mộ Tâm Lan về nhà. Ở chuyên môn phóng các loại giấy chứng nhận ngân phiếu định mức trong ngăn kéo. Tìm kiếm sổ tiết kiệm cùng hộ khẩu khi. Từng nhìn quét qua này ngân phiếu định mức. Vài lần nhìn đến Tống Hồng Quảng ký tên. Bất quá khi đó, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến sổ tiết kiệm ngạch chống chuyện. Không có cố đến khác. Tối hôm nay ngủ phía trước, nhìn đến đầu giường phối phương giấy, đột nhiên đem hai người liên hệ đứng lên. Nàng nhất thời như trụy vết nứt, nàng chạy nhanh đi ra ngoài tìm Mộ Thanh Nghiên. Nghiên Nghiên, ngươi mấy ngày hôm trước không phải cho ngươi tỷ phu hỗ trợ viết cái mua sắm ra. Cái kia còn tại sao? Có thể hay không tìm đến ta nhìn xem? Mộ Tâm Lan thình lình xảy ra câu hỏi, nhường Mộ Thanh Nghiên trong lòng vui vẻ. Ta ngốc tỷ tỷ, ngươi rốt cục nghĩ tới. Tuy rằng thật cao hứng tỷ tỷ rốt cục đem phối phương giấy cùng Tống Hồng Quảng liên hệ đứng lên. Nhưng tỷ tỷ toàn thân phát run bộ dáng, nhường nàng đau lòng cực kỳ. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng trả lời, ở sổ sách lý mang theo đâu? Ta đi cho ngươi lấy, Mộ Tâm Lan muốn này trương mua sắm ra. Vốn là Mộ Thanh Nghiên cố ý xử phái Tống Hồng Quảng viết. Nhất vì được đến Tống Hồng Quảng chữ viết cho nàng bắt trước cung nàng hãm hại chi dùng. Thứ hai đó là phương tiện tỷ tỷ chứng thực, cho nên nàng lao thẳng đến này trương mua sắm ra phóng hảo hảo. Luôn luôn tại tùy thân mang theo sổ sách lý mang theo. Đinh Tú Phương từng trong lúc vô tình nhìn đến qua hai lần. Cho nên mới sẽ cảm thấy chữ viết quen thuộc. Mộ Tâm Lan nguyên vốn không có đem chính mình phát hiện gạt Mộ Thanh Nghiên ý tứ. Nàng hai tay run run rẩy rẩy cầm hai tờ giấy nghiêm cẩn so đối qua. Đột nhiên bụng mặt ô ô khóc lên. Mộ Thanh Nghiên hạ giọng khuyên giải an ủi nàng. Tỷ, ngươi thế nào? Ngươi đừng khóc a. Có việc nói ra chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp a. Mộ Thanh Nghiên nói chưa dứt lời. Nói như vậy, Mộ Tâm Lan khóc lợi hại hơn. Thẳng đến Đinh Tú Phương nghe tiếng tới rồi. Lớn tiếng hỏi nàng. Nàng tài xèo xèo ô ô đem chính mình hoài nghi nói ra. Đinh Tú Phương xem hai chương chữ viết giống nhau như đúc trang giấy. Mặt hắc có thể giọt mặc. Nàng lấy qua bên giường cùng phối phương trang giấy cùng nhau xuất hiện kia khối hương khăn tay. Cẩn thận nhìn nửa ngày. Đột nhiên hỏi. Tâm Lan. Ngươi nhớ được ngày đó nhặt được này khăn tay tiền. Có người nào đã tới nhà chúng ta đồ ăn quán sao? Tuy rằng sự cách nhiều ngày. Đinh Tú Phương không biết là đây là một cái thực khó trả lời vấn đề. Kia một ngày, Mộ Tâm Lan vì tìm kiếm khăn tay cùng trang giấy chủ nhân cũng từng nỗ lực nhớ lại qua. OCV by Love Video, hết chương.